Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 năng lượng vũ dây biến virus vũ. Túc Như Thuyết một giấc ngủ dậy, liền thấy bên người ngủ cái ngoặt manh Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa ngủ ngon lành cực kỳ, nhìn Tiểu Gia Hỏa ngủ say đáng yêu khuôn mặt. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ vô minh nghiệp hỏa ngủ trước. Nàng rõ ràng đã nói với ám ảnh, muốn ám ảnh nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Nếu không gian bên ngoài có người tìm nàng, hoặc là có cái gì gió thổi cỏ lay, hoặc là nàng mẹ cùng sư phụ trở về, muốn ám ảnh nhất định phải đánh thức nàng. Nhưng mà ám ảnh ứng nàng khi nên được thanh thúy, sảng khoái. Kết quả hiện tại Tiểu Gia Hỏa dám lệch qua bên người nàng bồi nàng cùng nhau ngủ. Thả là ngủ đến so nàng dưỡng heo đều hương. Túc Như Thuyết giận khí nhéo lên nắm tay, nhưng cuối cùng lại không bỏ được rơi xuống, nhớ tới trước đây Tiểu Gia Hỏa cùng nàng cùng nhau ở trong không gian vì trong đất gieo trồng thu hoạch, còn có nuôi dưỡng súc vật bôn ba bận rộn. Túc Như Thuyết cuối cùng là không nhẫn tâm lấy bạo lực thủ đoạn đánh thức ngủ say ám ảnh, đang lúc Túc Như Thuyết chuẩn bị ở không kinh động Tiểu Gia Hỏa dưới tình huống lặng yên đứng dậy khi, bỗng nhiên liền ngoài phòng truyền đến phảng phất muốn đâm thủng mang tai thương tiếng vang. Mà tiếng súng kết thúc, nối gót tới chính là Tang Thi đinh tai nhức óc tuyệt vọng tiếng hô, nữ nhân. Hỏng rồi, đã xảy ra chuyện, ác tiếng súng cùng Tang Thi tiếng hô bừng tỉnh ngủ say chung ám ảnh. Ám ảnh thoáng chốc tựa như lò xo sợ tới mức bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lại rất bất hạnh cùng Túc Như Thuyết đầu cùng đầu chạm vào nhau, Túc Như Thuyết theo bản năng mà tay trái vỗ đầu, xoa bị ám ảnh đâm đau cái trán, tay phải tác bản năng hướng đầu giường sờ đường đao, chuẩn bị cầm đao sắt đi ra cửa. Mà khi Túc Như Thuyết duỗi tay thói quen tính mà sờ đầu giường đường đao khi, lại sờ soạng không còn, từ từ, không đúng, nàng là ở trong không gian. Nàng tỉnh lại liền ở trong không gian tiểu nhà tranh trên giường. Ám ảnh liền ngủ ở nàng bên người. Lúc ấy nàng còn xác nhận qua, nàng vòng ngọc không gian như thế nào sẽ có Tang Thi. Càng sẽ không có người cầm súng bắn chết Tang Thi. Như thế nào sẽ như vậy, Túc Như Thuyết một chút mộng bức. Nơi nào làm đến thanh tình huống ám ảnh, bên ngoài như thế nào sẽ có thương vang cùng Tang Thi kêu. Nên không phải là bởi vì thanh âm giống như là từ nhỏ nhà tranh ngoại phát ra. Túc Như Thuyết không khỏi não động mở rộng ra, đồng thời càng hướng vẫn luôn ở tại nàng trong không gian hộ gia đình ám ảnh tìm hiểu tình huống. Ám ảnh biên xoa đầu biên ngửa đầu nhìn về phía tiểu nhà tranh trần nhà, vừa nhìn vừa trần an Túc Như Thuyết nói. Nữ nhân, người đừng khẩn trương. Ta bất quá là dùng ảnh hệ dị năng bao bọc lấy các ngươi trụ này đống lâu cùng với dưới lầu đất trống. Sau đó lại liên thông không gian, có thể làm thanh âm cùng hình ảnh hiện lên ở trong không gian. Có thể làm ngươi tinh tường biết được bên ngoài phát sinh tình huống, nghe xong ám ảnh nói trước. Nói mấy câu, Túc Như Thuyết liền đã ngồi không yên. Nguyên lai tiếng súng cùng Tang Thi kêu là lại là từ nàng trụ này đống nhà ngang hoặc dưới lầu đất chống phát ra, kia chẳng phải là nói nàng trụ này đống lâu lọt vào Tang Thi tập kích. Nhưng đây là người sống sót căn cứ nội không nên có Tang Thi, đặc biệt nàng trụ vẫn là căn cứ đặc biệt vì dị năng giả cập dị năng giả người nhà kiến chỗ ở. Càng không thể có thể sẽ xuất hiện Tang Thi, chẳng lẽ là căn cứ luôn hãm? Càng thêm không có khả năng, hiện tại Tang Thi thực lực như thế nhược. Nhất giai Tang Thi số lượng đều không tính nhiều, mẹ đương nhiên Túc Như Thuyết cũng không màng như vậy nhiều, mụ mụ còn ở bên ngoài. Túc Như Thuyết kêu một tiếng mẹ, ngừng thần thú nhận đường đao, nắm chặt đường đao, nhảy ra không gian, Túc Như Thuyết đề đao lập tức nhằm phía cửa phòng. Vặn mở cửa khóa, đợi cho ngoài phòng, Túc Như Thuyết trước nhìn về phía mụ mụ phòng, cửa phòng đại sưởng, không có mụ mụ thân ảnh. Lại nhìn về phía phòng bếp, cũng không có, phòng khách cũng không có. Túc Như Thuyết nôn nóng mà nhằm phía ra môn, muốn kéo ra môn đi bên ngoài tìm kiếm mụ mụ, liền nghe thấy phía sau truyền đến mụ mụ tiếng hô, Như Tuyết, đừng mở cửa, lại đây, mau tới, đến mụ mụ này tới, mẹ ngài như thế nào? Túc Như Tuyết sở dĩ không phát hiện mụ mụ, lại là bởi vì mụ mụ tránh ở phòng khách duy nhất đáng giá. Thượng cấp bậc phá sofa mặt sau, nghe được mụ mụ thanh âm, Túc Như Tuyết điếu khởi một lòng, lúc này mới trở xuống tại chỗ, nắm chặt đường đao chạy chậm đến mụ mụ bên người, cẩn thận mà đánh giá, chỉ thấy mụ mụ vẫn chưa bị thương, trong tay nắm chặt dưa hấu đao, thần sắc có vẻ rất là ngưng trọng. Như Tuyết, đem ngươi đánh thức đi, chúng ta này chính giới nghiêm đâu. Vừa rồi có cái binh lính mới đến gõ cửa thông chi quá. Không cho ra cửa, mẹ, nhà ngang ra tang thi, như thế đại sự, ngài như thế nào không gọi tỉnh ta đâu, vạn nhất xảy ra chuyện ta uông thúc. Lý thúc, còn có sư phụ bọn họ đâu, bọn họ đều không có việc gì. Đều ở các gia trong phòng miêu đâu, này còn gọi đại sự à, nếu thực sự có một cái nửa cái tang thi dám xông vào môn. Mẹ ngươi ta là có thể đem nó thu phục, nếu cái này kêu đại sự, kia bình dân khu sợ là liền ai, cũng không biết lần này này vũ như thế một chút, sẽ chết bao nhiêu người ai. Tạo nghiệt à, vũ như thế nào sẽ năng lượng vũ thế, nhưng trước tiên Túc Như Tuyết nhớ rõ rành mạch. Năng lượng vũ là ở 2222 năm 6 nguyệt 1 hào mới hạ. Cùng mặt thế bùng nổ ngày đó suốt cách xa nhau một tháng. Hiện giờ lúc này mới năm cuối tháng, cái gì năng lượng vũ? Này vũ rõ ràng chính là virus vũ, mang theo tang thi virus đâu. Nghe nói có dị năng giả xối này vũ đều ngã bệnh. Mà người thường xối này vũ, hoặc là không cẩn thận uống lên, không phải sinh bệnh, chính là mắt nhìn biến tang thi. Chúng ta nhà ngang sở dĩ sẽ xuất hiện tang thi, chính là có vài tên dị năng giả người nhà không cẩn thận xối này vũ. May mắn ta cùng ngươi Uông A Di chúng ta trở về đến sớm. Nói cách khác, Túc mụ mụ thật là không dám tưởng tượng. Nếu bọn họ lại trở về vãn chút, bất hạnh xối này virus vũ có thể hay không cũng sẽ cảm nhiễm biến thành ăn thịt người tang thi, nghe. Được mụ mụ nói, Túc Như Tuyết sắc mặt không khỏi từ ám chuyển thành trắng bệch. Năng lượng vũ gần nhất, nhân loại sinh tồn không gian cùng sinh tồn cơ suất không thể nghi ngờ lại biến hạ. Nhưng thư chung viết đến năng lượng vũ tuyệt không phải đơn thuần virus vũ. Mà thế văn chung tác giả viết đến năng lượng vũ có thể làm động vật, thực vật biến dị, xử người thường biến thành tang thi, xử tang thi năng lực tăng mạnh, nhưng đồng dạng dị năng giả xối này vũ, dị năng cũng sẽ tương ứng tăng cường. Như thế nào sẽ năng lượng vũ thế nhưng biến thành thuần túy virus vũ, chẳng lẽ cùng trời mưa thời gian trước tiên có quan hệ? Tiểu công tử, không thể đi ra ngoài, này vũ xối không được. Hoàng bác, mau đi lấy ô che. Tiểu công tử bung dù lại ra cửa mới sẽ không, trước đây Hoắc Thăng liền từng phái binh lính bung dù tới thông chi Khúc Hy Thụy, trong mưa có chứa virus, làm Khúc Hy Thụy cùng Hoàng bác, Vương Trung tốt nhất đều không cần ra cửa, đặc biệt là Hoàng Bác cùng Vương Trung hai cái người thường, nhưng Khúc Hy Thụy lại đối Hoắc Thăng sai người đưa tới nhắc nhở mắt điếc tai ngơ, cũng không biết muốn đi làm cái gì, phi làm không thể sự. Thế nhưng khăng khăng muốn dầm mưa ra cửa, Vương Trung gấp đến độ vội kêu Hoàng Bác đi tìm dù. Liền ở Hoàng Bác tìm tán, Vương Trung khổ khuyên khi, Khúc Hy Thụy đã là đi ra môn, chạm vào trong mưa. Tiểu công tử, mắt nhìn Khúc Hy Thụy đứng ở trong mưa, bị nước mưa nhanh chóng làm ướt tóc cùng quần áo, còn có tuấn giật khuôn mặt, trung tâm Vương Trung gấp đến độ hận không thể vọt vào trong mưa đem Khúc Hy Thụy kéo về phòng. Nhưng mà Vương Thúc, tiểu công tử đâu? Vương Thúc, Hoàng Bác, đừng đi. Thấy Hoàng Bác muốn bung dù đi ra ngoài tìm Khúc Hy Thụy, Vương Trung một phen túm chặt Hoàng Bác cánh tay, người ta một khi bước ra cái này môn, mặc kệ có thể hay không biến tang thi, tiểu công tử trở về đều sẽ muốn hai ta mệnh. Khúc Hy Thụy rời đi khi ném cho Vương Trung ánh mắt, chính là ý tứ này. Hết chương.